Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Đường Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ. Đường Tĩnh nguyên lai tưởng rằng Trình Diệc Phi là ngẫu nhiên gặp được bản thân, không nghĩ tới Trình Diệc Phi cũng đã ở đây trong tửu lâu ngồi một hồi. Lâu, nàng liền tức giận chất vấn. Trình Diệc Phi, ngươi nhìn trộm chúng ta bao lâu? Lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Trình Diệc Phi lập tức hướng nàng xem ra, lạnh lùng nói, bản tướng quân từ sòng bạc chằm chằm ngươi, chằm chằm đến bây giờ. Cái gì? Đường Tĩnh rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi theo dõi bản tiểu thư. Trình Diệc Phi nói, Đường Tĩnh, ngươi một cái cô nương ra, hành vi gầy nhẹ, lại nói phù hoa, ngươi có biết hay không liêm sỉ, một mình bên ngoài, dám, như vậy uống rượu, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Đường Tĩnh nguyên bản đã chọc tức, muốn đánh gãy Trình Diệc Phi, thế nhưng là, nghe hắn câu nói này, nàng lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Lần này, nàng, chậm chạp đều không có tỉnh táo lại, nàng liền nhìn như vậy, cơ hồ nổi trận lôi. Đình Trình Diệc Phi, nghe hắn từng câu chỉ trích cùng chất vấn. Hắn nói, Đường Tĩnh, ngươi nhìn một cái cô nương ra nào giống như ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi nữ giả nam trang, người khác liền không khi dễ ngươi, chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn nói, Đường Tĩnh, ngươi đùa nghịch bản tướng quân coi như xong. Ai cho phép ngươi đùa giỡn cái đứa bé kia? Ngươi cũng biết mình hai mươi mấy. Mặt, đâu? Hắn nói, Đường Tĩnh, ngươi nhưng có nghĩ tới, hôm nay bản tướng quân nếu không có ngẫu nhiên gặp ngươi, ngươi nếu uống say, đó là cái gì hậu quả? Hắn một mực nói, Đường Tĩnh nhìn như phẫn nộ, kỳ thực nội tâm đã tràn ra hoa. Nàng chợt phát hiện, nguyên lai Trình Diệc Phi không phải là bởi vì nàng đùa nghịch hắn mà tức giận như vậy, mà là bởi vì quan tâm nàng. Hắn ghen ăn trong sòng bạc những nam nhân xấu kia giấm, ăn thiếu niên kia giấm, ăn hòa huýt giấm. Hắn vừa mới nói thịt nợ một đời nếm, có thể hay không không phải muốn thường nợ, mà là bởi vì thích nàng nha. Đường Tĩnh càng nghĩ, càng là tâm hoa nổ phóng, càng tâm hoa nổ phóng. Nhìn xem Trình Diệc Phi lại càng ưa thích. Một bên, Hòa huynh tựa hồ hiểu rồi cái gì, không còn nghi hoặc, mà là khóe miệng hơi câu, lộ ra một chút từ cười. Trình Diệc Phi đem bất mãn trong lòng toàn bộ nói hết ra về sau, mới lại hướng Hòa huynh nhìn lại. Hắn cũng không có chú ý tới Hòa huynh biểu lộ. Hắn tiện tay mang tới một vò rượu, ném tại Hòa huynh trước mặt, tức giận, ngươi là làm sao lừa nàng uống rượu? Có bản lĩnh cũng lừa gạt một chút bản tướng quân. Hòa huynh sớm thu hồi ý cười, hắn đáp, vị tiểu huynh đệ này, rượu có thể loạn, hô, lời nói không thể nói lung tung. Ta cùng Đường Tĩnh nha đầu đấu rượu quy tắc vẫn luôn là chính nàng đặt trước, sao là lừa gạt nói chuyện? Ngươi nếu muốn cùng ta đấu một lần, vậy liền khác lập nam nhân quy củ. Bản tướng quân không hào hứng đấu với ngươi rượu. Bản tướng quân bất quá là thay nàng thôi. Nói là như thế nào đấu pháp? Trình Diệc Phi thật đúng là khinh thường cùng Hòa huynh uống. Hắn chỉ bất quá muốn Hòa huynh nói ra đấu rượu chi pháp, tốt vạch trần Hòa huynh hèn mọn chân diện mục thôi. Hòa huynh cau lại lông mày, lại một lần hướng Đường Tĩnh đầu nhập đi hỏi thăm. Ánh mắt, lúc này, Đường Tĩnh đã không để ý tới Hòa huynh. Nàng không chớp mắt, nhìn chằm chằm Trình Diệc Phi bên mặt nhìn, phảng phất mênh mông giữa thiên địa chỉ còn lại một mình hắn, mà hắn liền bên mặt đường cong cũng là như thế, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Trình Diệc Phi thì là không chớp mắt nhìn chằm chằm Hòa huynh, lạnh lùng nói, ngươi không cần nhìn nàng. Hòa huynh thu tầm mắt lại, nhìn thẳng Trình Diệc Phi. Hắn chần chờ chốc lát, liền đem chính mình cùng Đường Tĩnh đấu rượu quy tắc nói ra. Nguyên lai, vừa mới bên cạnh bọn họ ngồi một đôi lén lén lút lút trung niên nam nữ. Đường Tĩnh cùng Hòa Huynh một bên nghe lén bọn họ nói chuyện, một bên đoán bọn họ thân phận cùng quan hệ. Đường Tĩnh liên tiếp đoán 5 lần đều đã đoán sai. Hòa Huynh là nhiều lần đều đoán đúng. Một lần cuối cùng Đường Tĩnh muốn chơi xấu, Hòa Huynh mới tự mình đem rượu bưng đến miệng nàng bên cạnh. Đường Tĩnh đoán, cái kia đôi nam nữ có gian tình, cho nên cùng Hòa Huynh thì thầm. Hòa Huynh giải thích xong, Trình Diệc Phi biểu lộ liền thay đổi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Đường Tĩnh cùng Hòa Huynh là như vậy cái đấu pháp. Hắn 12 tuổi bắt đầu uống rượu, đến nay 10 năm có thừa, còn là lần đầu tiên nghe nói như vậy cái đấu pháp. Trình Diệc Phi sững sờ, Hòa Huynh hướng bốn phía nhìn một vòng, bình tĩnh tự nhiên nói, ngươi nếu khăng khăng vậy chúng ta liền lại đến một trận, ta phải phía sau có hai vị nam tử, chúng ta đến đoán một cái, bọn họ người ở nơi nào, họ ra sao thân phận, làm gì nghề, giữa lẫn nhau ra sao quan hệ. Đoán lại một đoán, bọn họ bữa nhậu, này tiền là người nào trả. Chỗ này nghe không được bọn họ nói chuyện, người ta lại đem đáp án ghi lại, sẽ đi qua hỏi thăm, liền có thể thắng bại. Hòa Huynh dứt lời, thật sâu nhìn Trình Diệc Phi một chút, mới nói, như thế nào? Trình Diệc Phi vẫn mộng lấy. Hòa Huynh lại nói, ngươi nếu không quen mà nói, vậy liền đổi một cái, cũng là Đường Tĩnh nha đầu ưa thích chơi, giảng trò cười, ngươi giảng trò cười, nếu có thể để cho ta cười, ngươi liền thắng, trái lại, ngươi liền thua, như thế nào? Giảng trò cười đấu rượu. Trình Diệc Phi càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về Đường Tĩnh nhìn đi. Lúc này, hắn mới phát hiện Đường Tĩnh đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt si ngốc, cười đến đặc biệt ngốc. Ngươi, Trình Diệc Phi quay đầu lại nhìn Hòa Huynh một chút, mới lại hướng Đường Tĩnh. Xem ra, ngươi, ngươi, các ngươi. Đường Tĩnh vui vẻ đều không thể khép miệng. Nàng nói, chúng ta là bằng hữu, nhận biết 4-5 năm. Bạn vong niên, ta có 3 cái bạn vong niên. Một cái là Hòa Huynh, một cái là Thất Thúc, còn có một cái chính là cha ta. Cha ta là không thú vị nhất, ta mới không bằng hắn làm cái gì bạn vong niên. Là hắn mặt dày mày dạn xin ta. Hòa Huynh muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như là nhìn xem nhà mình nữ nhi một dạng nhìn xem Đường Tĩnh. Hiển nhiên, hắn không đem Đường Tĩnh xem như bằng hữu, mà là xem như tiểu bối. Trình Diệc Phi rốt cục ý thức được bản thân hiểu lầm. Hắn nghe được Đường Tĩnh hô Hòa Huynh hai chữ, thật đúng là thật sự không nghĩ tới bạn vong niên cái này bốn chữ, mà là trực tiếp hướng phương diện nào nghĩ. Hắn lần nữa hướng Hòa Huynh nhìn đi, mà lúc này đây, Đường Tĩnh đột nhiên nói, Trình Diệc Phi, ngươi ghen đúng hay không? Trình Diệc Phi lập tức cứng đờ. Đường Tĩnh một bên đưa tới tay kia che ở hai người 10 ngón đan sen trên tay, một bên nghẹo đầu nhìn Trình Diệc Phi. Nàng nhe răng mà cười, 7 phần mừng, rỡ, 3 phần đắc ý. Nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trình Diệc Phi nhìn. Trình Diệc Phi lập tức tránh đi nàng ánh mắt, ngay sau đó muốn rút ra tay. Đường Tĩnh không cho, dùng sức ấn xuống, nghiêm túc hỏi, ngươi nói ngươi cả một đời đều không uống rượu, ngươi vì ta nguyện ý uống sao? Trình Diệc Phi tựa hồ cái này mới tỉnh hồn lại, đáp, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đường Tĩnh thình lình rút tay ra ngoài, cũng không nói chuyện, đứng dậy liền nhanh chân đi ra ngoài cửa. Trình Diệc Phi lập tức đuổi theo, dừng lại. Đường Tĩnh cũng không quay đầu, trực tiếp phóng ra Tửu Lâu đại môn. Trình Diệc Phi đi nhanh đuổi theo, tại trên đường phố kéo lại Đường Tĩnh cánh tay, bước ngừng nàng. Đường Tĩnh quay đầu nhìn đến, không cười cũng không giận, Khiêu Mi xem kỹ hắn. Trình Diệc Phi lần nữa tránh đi, hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?" Đường Tĩnh trong mắt lộ ra khiêu khích, nói: "Làm sao? Ta đi đâu? Ngươi để ý nha." Trình Diệc Phi híp mắt lại. Đường Tĩnh không những không sợ, ngược lại tiếp tục khiêu khích: "Ngươi nói ngươi để ý, ta sẽ nói cho ngươi biết." Trình Diệc Phi hít sâu một hơi, nói: "Ngươi muốn đi đâu đều cùng bản tướng quân không quan hệ, kể từ hôm nay, ngươi chỉ có thể cùng bản tướng quân đi." Đường Tĩnh cũng nheo lại hai con ngươi, khiêu khích nói: "Nếu như bản tiểu thư không vui đâu?" Ngoặc kép, hết chương.